Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 13, chúng ta làm lành nhé. Lệ Băng, gocchuyenaudio.com. Trời cũng đã gần tối, giờ chỉ còn Lệ Băng và Min Hyeon trong trường. Min Hyeon tay vẫn nắm chặt tay Lệ Băng, cô buông. Anh ấy cũng ngủ thiếp đi cho đến khi Lệ Băng lại la toáng lên khi gặp ác mộng. Cô, mẹ ơi đừng bỏ con. Đừng em mk mẹ, Lệ Băng, Lệ Băng, mở mắt cho nhìn anh này. Min Hyeon này, cô sao đâu, có anh ở đây rồi. Min Hyeon ôm chầm lấy Lệ Băng cho đến khi Lệ Băng tỉnh hẳn. Anh làm gì ở đây vậy? Sao cô về nhà? Lệ Băng hỏi nhẹ nhàng versus Min Hyeon. Vì lo cho em thôi chứ người khác thì anh đi về lâu rồi. Lo cho em hả? Lệ Băng xưng em khiến Min Hyeon hơi ngạc nhiên khi cô bé thay đổi giọng 180 độ khi nói chuyện. Anh đưa em về nhà nha. Min Hyeon bỏ giọng lạnh lùng trước đây nói versus Lệ Băng. Em cô muốn về đâu? Nhà anh có ai ở cô cho em ở nhờ một ngày nha? Lệ Băng hỏi, nhà anh chỉ có mình anh thôi. À, anh có chuyện muốn nói versus em. Chuyện gì? Sao mặt anh nghiêm trọng quá vậy? Lệ Băng đã trở lại là Lệ Băng của trước đây. Anh sẽ nói nhưng trước tiên, chúng ta làm hòa nha. Em có giận anh đâu MK làm hòa. Trước đây khi lần đầu tiên gặp em anh đã lỡ đụng chúng em nhưng cô xin lỗi. Rồi em giận anh luôn đến giờ đó. Chuyện đó, em cô có keo kiệt đến nỗi giận đâu những chuyện đó. Vì tâm trạng đau lòng và lòng căm thù nên em mới như vậy. Rồi giờ nói đi chúng ta sẽ làm hòa. Anh thích em, Lệ Băng, Lệ Băng mặt đỏ bừng lên. Tim đập loạn xạ, Lệ Băng định đứng lên tránh ánh mắt của Min Hyeon thì cô vấp phải cái gì đó khiến cô trượt ngã và dầm. Môi chạm môi, hai người chỉ bích nhìn nhau rồi cười. Xin lỗi anh, em vô ý rồi. Lệ Băng nói nhỏ mặt vẫn đỏ nhưng trong lòng thấy vui vì nụ hôn đầu đời lại trao cho người cô yêu. Em cô có lỗi. MK em chấp nhận nha. Làm bạn gái anh nha Lệ Băng. Min Hyeon quỳ xuống hôn nhẹ lên tay Lệ Băng. Anh sẽ hiểu câu trả lời của em nếu như ngày mai em đến gặp anh ở công viên gần trường. Nếu em đến thì đồng ý còn nếu cô thì anh nên cho em thêm một chút thời gian suy nghĩ. Min Hyeon dành nói, được thôi, giờ anh chờ em về nhà em lấy đồng phục rồi về nhà anh nhé. Để em nhắn tin cho Thiên Băng bảo cậu ấy về nhà. Thiên Băng, cậu về nhà cậu đi. Tối nay tớ cô về nhà đâu? Để anh cõng em ra đến xe nha. Thôi kỳ lắm, dù Lệ Băng nói như vậy nhưng Min Hyeon cô cõng nữa MK bế Lệ Băng như một nàng công chúa. Hết, cách chương.